Những ngày du lịch cùng idol. Chương 38, 38, chim bồ câu ở quảng trường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên khác, TD Trương nhìn hình ảnh thời gian thực từ máy quay. Lúc này thực sự mờ mịt. Người chúng ta mời thật sự là thầy Tiểu Ngư à? Trong mắt TD Trương chỉ có hai chữ mờ mịt. Một người ngoan ngoãn, ân cần, biết nấu ăn và chăm sóc người khác như vậy. Thật sự là thầy Tiểu Ngư sao? Do ông ấy vẫn còn chưa tỉnh hay là do thế giới này có gì đó không ổn? Cái quái gì vậy? Tính cách của một người thực sự có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Sợ là bị ai đó đổi hồn rồi quá. Tôi cảm thấy chúng ta thực sự không thể đánh giá cô ấy dựa trên ấn tượng trong quá khứ nữa. Phó đạo diễn Khang thấy mọi người sau khi họ ăn xong. Vẻ mặt đều vui vẻ. Đầu tiên bất kể đồ ăn cô ấy nấu có ngon không, cô ấy sẽ hạ thấp cái tôi của mình để nấu ăn cho những người đồng hành khác. Vốn là rất hiếm gặp rồi. Trước kia anh cũng đã nghiên cứu qua mấy chương trình du lịch rồi. Anh thấy có chuyện này không? TD Trương suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Trong quá khứ ngay cả khi làm cơm, cũng sẽ có một nhóm người cùng nhau làm. Hiếm khi có một người chăm sóc người khác. Nói thẳng ra, chúng ta đều là con người. Dựa vào cái gì mà tôi phải quan tâm đến bạn? Nhưng dưới tình huống như vậy, cho dù giả vờ cũng không thể giả vờ được. TD Trương bày tỏ nghi hoặc, nếu có thể giả vờ được như thế này, thì cô đã nổi giận từ lâu rồi chứ? Phó đạo diễn Khang chậm rãi lắc đầu. Tôi nghi ngờ đây mới thực sự là cô ấy thật. TD Trương nhìn bức ảnh trước mặt, nhìn nụ cười ấm áp tỏa nắng của thầy Tiểu Ngư. Sau một lúc im lặng, trong mắt ông ấy cũng hiện lên ý suy tư. Một chương trình có thể thành công là một chương trình hay. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ngay từ đầu đã muốn lợi dụng bản tính như con thiêu thân của thầy Tiểu Ngư. Vì lý do đi gây sự. Nhưng bây giờ có vẻ như thầy Tiểu Ngư sẽ không cắn câu. Nhưng không nhất thiết phải làm chuyện đó mới là điểm đột phá. Tính cách đảo ngược mới là điểm đột phá lớn nhất. Bảo Tiểu Tống qua đây một lát đi. Trực tiếp cắt một số mẩu tin trong chương trình hai ngày nay. Đăng lên Weibo để tiếp tục có độ hot. TD Trương nói. Tiện thể, nói với cậu ấy lúc cậu ấy cắt không được để người ta nhìn thấy. Rốt cuộc mấy bữa cơm này là do ai làm? Hiểu rồi. Phó đạo diễn Khang đè nén kích động trong lòng nói. Với linh cảm của một người làm truyền thông, ông ấy cảm thấy chương trình này thực sự có thể trở nên nổi tiếng. Sau khi ba người thầy Tiểu Ngư ra ngoài, nhìn đường phố Kethermangdui, sau khi ăn một bữa sáng ngon lành, đều vô thức có sự mong chờ đối với nhiệm vụ hôm nay. Theo chiến lược đã vạch ra ngày hôm qua, điểm dừng chân đầu tiên của ngày hôm nay là quảng trường Durban nằm ở phía nam trung tâm thành phố. Đây là di sản văn hóa thế giới. Là trung tâm của toàn bộ thung lũng Kethermangdui. Từ khách sạn đến quảng trường Durban không xa. Đường phố ở huyện Temiu chật hẹp và phức tạp. Cho nên cả ba sau khi thương lượng đã quyết định đi bộ đến đó. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên những con phố cổ kính. Một số lái buôn đã bắt đầu công việc bận rộn. Kính Gia Uyên cầm hướng dẫn đi phía trước dẫn đường. Thầy Tiểu Ngư và Tiêu Nhã theo sát phía sau. Thầy Tiểu Ngư vừa đi, vừa tò mò nhìn hai bên đường phố xung quanh. Cách Trương,